Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 30. Chỉ thấy trong viện nhà họ lúc này đúng là một cảnh tượng hỗn loạn gà bay loạn xạ. Không phải chỉ là hình dung, mà là theo đúng nghĩa đen gà bay loạn xạ. Chỉ là không có chó, mà chỉ toàn là gà. Chỉ thấy viện vốn được dọn dẹp sạch sẽ giờ đây đầy rẫy những con gà đang cục cục cục dương cánh cuống cuồng chạy loạn khắp nơi. Không chỉ một con, mà những hơn chục con. Đám gia nhân trong nhà lúc này đang tất bật đuổi theo bầy gà. Song người ít gà nhiều, mà mấy con gà này rõ ràng không phải loại nuôi nhốt từ nhỏ ở nông thôn. Từng con linh hoạt, mạnh mẽ vô cùng. Đám gia nhân đuổi hồi lâu không bắt được mấy con, mà ngược lại quần áo, tóc tai đều trở nên rối tung rối mù, chẳng còn ra hình dạng gì, chỉ còn lại một sân đầy lông gà rực rỡ. Hai tiểu oa nhi trong nhà thì lúc này đang đứng một bên xem rất hứng thú. Một nhà đầu nào đó còn cười khanh khách, vừa vỗ tay vừa hô lớn: "Oa, nhiều gà quá, nhiều nhiều gà quá. Phụ thân nhìn kìa, vừa nãy con gà béo nhất đá mông Song Hỷ một cái, Song Hỷ suýt nữa thì ngã lăn ra, buồn cười chết mất thôi, ha ha ha." Vừa nói, thân hình nhỏ còn không nhịn được mà nghiêng hẳn người về phía trước, đôi mắt long lanh sáng rực. Nếu không phải đang bị Giang Tiếu ôm chặt trong lòng, Vân Sương không nghi ngờ gì rằng tiểu nha đầu kia đã sớm nhào vào chơi đùa cùng đám gia nhân rồi. Vân Doãn đứng một bên thì lại điềm tĩnh hơn hẳn. Cậu bé chăm chú nhìn bầy gà trong sân, bất chợt nghiêm túc nói: "Những con gà này có thể dùng nấu canh, để tẩm bổ cho nương và y nhi." Câu này vừa dứt, Do Tranh Huệ đang nắm tay cậu không khỏi kinh ngạc nói: "Oa, Doãn Nhi, con còn biết mấy chuyện này sao?" Nếu là nàng ở độ tuổi của Doãn Nhi, thấy đám gà như vậy, nhất định điều đầu tiên nghĩ tới sẽ là nuôi chơi hoặc đấu gà gì đó. Sao có thể nghĩ tới việc nấu thành canh để bồi bổ cho người trong nhà chứ? Vân Doãn gật đầu, ngẩng đầu nhỏ, khóe miệng như hiện lên chút đắc ý. "Con còn biết nấu canh nữa, nương và y nhi đều rất thích." Do Tranh Huệ càng thêm kinh ngạc, há miệng hồi lâu không khép lại được. "Không phải, con còn biết nấu canh nữa sao?" Nàng suýt tưởng mình nghe lầm rồi. Mà lúc này Vân Sương đi tới, vừa khéo nghe được đoạn đối thoại kia. Nguyên chủ và y nhi nào phải thích canh của nó chứ? Chẳng qua hồi đó không có gì khác để chọn, lại hiếm khi có chút thịt, nên mới không quan tâm mùi vị cái canh ấy mà thôi. Vân Sương âm thầm xoa trán, chọn cách ngó lơ những lời khoe khoang của tiểu tử kia, bước tới cạnh Giang Tiếu, nghiêng mắt nhìn hắn: "Hầu gia, chuyện này là thế nào đây?" Giang Tiếu lúc này mới phát hiện Vân Sương đã về, không khỏi khẽ cong môi, cũng mang vẻ bất đắc dĩ. "Hôm trước nàng chẳng nói y nhi trước đó rất muốn nuôi con gà rừng kia sao? Ta liền sai người đi bắt vài con về. Vừa rồi y nhi nhìn thấy, phấn khích quá, không cẩn thận để chúng thoát ra hết rồi. Hiếm khi thấy nam nhân lộ vẻ bất lực như thế." Vân Sương cũng không nhịn được bật cười, nhìn y nhi vẫn đang hưng phấn vỗ tay, nàng cũng bất đắc dĩ. Nếu chàng là muốn khiến hai tiểu oa nhi này vui vẻ, thì mục đích của chàng coi như đã đạt rồi. Nàng thật không biết nên nói nam nhân này nuông chiều hai đứa nhỏ quá mức, hay nên khen hắn nói được làm được. "Thôi được rồi, dù sao đây cũng là gà rừng săn từ trên núi xuống, ngày mai đến nhà Do gia mang theo mấy con cũng vừa hay." Vân Sương vừa nói, ánh mắt liền liếc sang một bóng người bên cạnh. "Nhưng mà sao Tranh Huệ lại ở đây? Không phải nên về rồi sao?" Do Tranh Huệ nghe thấy biểu tẩu hỏi, liền quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh. "Biểu tẩu, muội đã nói với mẫu thân rồi, tối nay ở lại đây ngủ một đêm. Dù sao ngày mai mọi người cũng đến nhà muội mà." Vân Sương nhìn nàng một lượt, thấy dường như nàng đã thoát khỏi bóng đen của thi thể buổi sáng. Có vẻ mười mấy con gà Giang Tiếu mang về cũng không phải vô dụng. Liền nhướng mày cười nói: "Đại cửu mẫu thật đồng ý rồi sao?" "Ai nha, tỷ không biết đâu. Mẫu thân muội thích tỷ lắm ấy. Ở nhà ngày nào cũng bảo muội học hỏi tỷ cho tốt." Do Tranh Huệ biểu môi, đi chỗ khác thì chưa chắc bà chịu, nhưng đến chỗ tỷ thì bà nhất định đồng ý ngay. Biểu tẩu, tối nay cho muội ngủ cùng tỷ được không? Hôm nay thấy xác chết kia, muội cũng không dám ngủ một mình. Vân Sương bật cười nhìn Do Tranh Huệ đang len lén dịch lại gần mình, nói, tất nhiên là không vấn đề gì. Vừa hay, nàng cũng có vài chuyện muốn hỏi nàng ấy về Do Giả và Viên Nhị Nương. Tối hôm đó, theo lời Vân Doãn nói, Lữ quản sự quả thật sai người làm thịt một con gà để nấu canh. Mấy người bọn họ cũng coi như náo nhiệt ăn một bữa cơm tối vui vẻ. Vì buổi sáng đã lên đại chiêu tự, buổi chiều lại vật lộn với hơn chục con gà. Hai đứa nhỏ sớm đã thấm mệt, ăn tối xong tắm rửa rồi là lăn ra ngủ say ngay. Vì tối nay phải ngủ cùng Do Tranh Huệ, Vân Sương đã sớm đuổi Giang Tiếu sang phòng khách, nhìn hắn từng bước ba lần ngoái đầu. Do Tranh Huệ bật cười ngã vào lòng nàng, nói, muội đây là lần đầu thấy biểu huynh bám người thế này đấy. Biểu tẩu, tỷ thật là lợi hại. Trước kia muội cứ nghĩ, với tính cách cô độc của biểu huynh, cả đời này e khó mà cưới được vợ. Ai mà ngờ giờ không những có vợ, mà còn có cả hai đứa nhỏ rồi. Dạo gần đây, nương muội cứ lấy chuyện biểu huynh ra càm ràm với đại huynh muội suốt. Ngay cả người tính tình tốt như đại huynh cũng bị nương muội làm cho bó tay. Vân Sương ánh mắt khẽ động. Ta nhớ biểu huynh lớn hơn Hầu Gia một tuổi, mà Hầu Gia tháng sau sẽ tròn 27. Vậy biểu huynh năm nay đã 28 rồi. Ở tuổi này còn chưa thành gia, đại bá mẫu chắc chắn sốt ruột lắm. Chỉ là sốt ruột thôi sao? Nương muội suýt nữa thì quỳ xuống xin đại huynh lấy vợ rồi ấy. Do Tranh Huệ thở dài một tiếng, nói, đại huynh muội nhìn qua thì ôn hòa, đối với nữ tử xung quanh cũng lễ độ nho nhã, nhưng thật ra lại rất lạnh nhạt. Cái gọi là ôn hòa đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Trước khi bị thương ở chân, huynh ấy đã như vậy rồi. Sau khi bị thương, khoảng cách với nữ tử lại càng xa hơn. Những năm qua, nương muội thử đủ mọi cách, nhưng đại huynh vẫn không chịu thành thân. Nương muội gần như tuyệt vọng rồi, giờ đừng nói gì đến môn đăng hộ đối. Chỉ cần đại huynh tùy tiện dắt một nữ tử nào đó về nhà, nương muội cũng sẽ mừng phát khóc. Vân Sương lại mang vẻ ngờ vực nhìn nàng. Nàng vẫn còn nhớ lúc Tần Thị mới đến Hạ Châu, từng có thành kiến với thân phận của nàng. Một số quan niệm vốn đã in sâu trong tâm khảm, chẳng dễ gì thay đổi. Do Tranh Huệ làm sao không hiểu được ý trong ánh mắt ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, là thật mà. Nói thật, muội cũng không hy vọng đại huynh cưới một nữ tử xuất thân quá cao quý. Tuy nhà chúng ta không thua kém gì ai, nhưng chân của đại huynh, trước khi đại huynh gặp chuyện, ở Minh Kinh có vô số tiểu thư mong mỏi được gả cho huynh ấy. Nhưng sau khi huynh ấy gặp chuyện, bộ mặt của họ liền thay đổi. Muội từng nghe vài lần họ nói xấu huynh ấy sau lưng. Hừ, mấy vị tiểu thư nhà quyền quý ấy, ai cũng tâm cao khí ngạo. Các nàng không xem trọng đại huynh, mà đại huynh muội cũng chẳng cần bọn họ. Những nữ tử xuất thân tương đương thì lại có thành kiến với đại huynh muội, còn những người thật sự nguyện ý gả thì phần nhiều là xuất thân kém hơn nhà muội. Nếu đã vậy, chi bằng tìm một người nhà cửa bình thường, nhưng biết cảm thông và yêu thương huynh ấy, còn hơn là đi hầu hạ mấy vị tiểu thư tâm cao khí ngạo kia. Vân Sương không khó đoán ra, hiện trạng của Do Giả hẳn đã khiến hắn phải chịu không ít ánh nhìn dị nghị. Việc hắn có thể giữ được vẻ thản nhiên, điềm đạm như hiện tại, ắt hẳn đã trải qua nhiều thời gian và tâm lực. Do Tranh Huệ thở dài sau khi kể xong, khẽ biểu môi, chỉ là, nhìn dáng vẻ của đại huynh muội bây giờ, muội thật sự nghi ngờ hắn cả đời này sẽ không lấy vợ. Muội chưa từng thấy bên cạnh đại huynh có nữ tử nào thân thiết cả. Vân Sương khẽ nhướng mày, cười nói, Viên Nhị Nương thì không tính sao? Do Tranh Huệ lập tức quay đầu nhìn nàng, đôi mắt mở to như thể nàng vừa nói điều gì không thể tin nổi. Tỷ nói Thanh Lạc tỷ ư? Tuy Thanh Lạc tỷ từng có hôn ước với đại huynh, nhưng giữa hai người căn bản không thân thiết. Muội thậm chí còn nghi đại huynh ghét Thanh Lạc tỷ nữa là. Hừ, phương diện này đúng là đại huynh chẳng có mắt nhìn gì cả. Thanh Lạc tỷ dịu dàng như vậy, tốt như vậy mà. Vân Sương nhìn nàng đầy hàm ý, sao muội lại cho rằng đại huynh muội không thích Viên Nhị Nương? Do Tranh Huệ nhíu mày, thở dài nói,

Đáng đời huynh ấy không cưới được người tốt như Thanh Lạc tỷ. Nghe xong lời Do Tranh Huệ, Vân Sương cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ chuyện giữa Do Giả và Viên Nhị Nương, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nàng nhớ lại lúc ở chân núi Đại Chiêu Tự hôm nay, Viên Nhị Nương cố tình dùng lời lẽ giễu cợt để nói chuyện với Do Giả, giờ thì đã hiểu rõ tâm tư của nữ tử ấy. Mấu chốt giữa hai người, từ đầu đến cuối đều nằm ở Do Giả. Hắn rõ ràng đến nay vẫn chưa thật sự vượt qua được cú sốc vì đôi chân tàn tật của mình. Vì thế mới không chịu tiếp nhận thân phận thế tử của phủ Vệ Quốc Công, lại còn dùng lời lẽ tổn thương người để đẩy Viên Nhị Nương ra xa. Bề ngoài tuy có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại luôn tự ti vì thân thể hiện tại. Hắn rõ ràng vẫn còn để tâm đến Viên Nhị Nương, nên khi nghe nói Viên gia định đưa nàng vào cung, mới chủ động khuyên nàng trốn hậu cung không thích hợp. Thế nhưng, dù là vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại tình duyên với nàng ấy. Điều này, từ mấy lời họ trao đổi trên xe ngựa chiều nay, nàng đã nhận ra. Từ đầu đến cuối, điều Do Giả mong muốn chỉ là Viên Nhị Nương có thể tìm được một mối nhân duyên thật sự thuộc về nàng, chỉ là người đó, sẽ không phải là hắn. Viên Nhị Nương rõ ràng là người thông tuệ, thậm chí có thể nói, nàng ấy có lẽ là người hiểu rõ tâm ý của Do Giả hơn bất kỳ ai. Nàng cố ý định ra hai mối nhân duyên trước đây, không hẳn là không mang theo ý đồ thăm dò thái độ của Do Giả. Tựa như hôm nay, nàng cố tình nói ra những lời chua chát đầy ẩn ý trước mặt hắn, cũng là để khơi gợi phản ứng từ hắn. Suy nghĩ thông suốt điều này, Vân Sương không khỏi âm thầm thở dài, khẽ lắc đầu. Dù hôm nay nàng đã nói rõ trên xe ngựa với Do Giả rằng Viên Nhị Nương có thể vẫn còn lưu luyến hắn, Do Giả cũng chưa chắc nguyện ý chấp nhận điều đó. Một khi con người đã sa vào ngõ cụt tâm lý, thì không dễ gì bước ra khỏi. Mà người có tâm trí độc lập, kiên cường, lại càng như thế. Vân Sương đưa mắt nhìn Do Tranh Huệ vẫn đang bực bội vì Viên Nhị Nương, khẽ mỉm cười mà nói, đại huynh của muội chưa chắc là không thích Viên Nhị Nương. Nàng muốn đẩy hai người bọn họ một phen, bất luận là vì Do Giả hay là vì Giang Tiếu. Muốn vậy, nàng cần có một đồng minh đắc lực. Do Tranh Huệ ngẩn ra, trên mặt đầy vẻ khó hiểu, đại huynh đã nói với Thanh Lạc tỷ tỷ những lời quá đáng như vậy. Chẳng lẽ huynh ấy không phải là không thích tỷ ấy, mà là vì quá thích sao? Sao lại không thể là vì quá thích? Vân Sương bật cười, muội thử nghĩ xem, nếu năm xưa người mất một chân là muội, muội có thể thản nhiên chấp nhận người mà mình yêu sâu đậm không? Do Tranh Huệ ngơ ngác nhìn Vân Sương, dù sao nàng cũng mới vừa cập kê năm ngoái, tính tình lại vẫn mang đậm nét thiếu nữ, đối với chuyện tình ái lại càng mù mờ chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, dù chưa từng trải qua yêu đương, nhưng nàng cũng đã đọc không ít thoại bản nói về phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ cần hơi suy ngẫm theo hướng mà Vân Sương dẫn dắt, lòng nàng liền trầm xuống. Chớ nói đến khi đại huynh mới gặp chuyện, nằm trên giường như người đã chết, ăn uống, tiểu tiện đều phải có người hầu hạ. Chỉ riêng hiện giờ, mỗi lần đại huynh chống gậy ra ngoài, ánh mắt khác thường của người đời khiến người ta khó chịu. Nếu đổi lại là nàng, e rằng cũng không chịu nổi. Nếu lúc ấy, người trong lòng lại cứ khăng khăng muốn ở bên cạnh nàng, với nàng mà nói, áp lực mang đến từ điều đó còn lớn hơn cả cảm động. Sắc mặt Do Tranh Huệ thoáng chốc trắng bệch. Trời ơi, muội căn bản không dám tưởng tượng, nếu muội trở thành như đại huynh, muội có lẽ sẽ không muốn gặp huynh ấy nữa. Sợ bản thân yếu đuối như vậy bị huynh ấy nhìn thấy, cũng sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của huynh ấy, càng sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho huynh ấy. Nàng chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Vân Sương. Biểu tẩu, ý của tẩu là đại huynh nhất quyết muốn từ hôn với tỷ tỷ Thanh Lạc, không phải vì không thích, mà là bởi vì quá thích sao? Không ngờ tiểu nha đầu này lại tiếp thu nhanh như vậy, vừa gợi liền thông. Vân Sương mỉm cười gật đầu. Trời ạ, nếu thật là như vậy, đại huynh sao còn có thể ngồi yên cho được? Nếu Thanh Lạc tỷ tỷ thật sự tiến cung, lúc đó huynh ấy có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nếu người nói với nàng điều này là ai khác, Do Tranh Huệ có lẽ chưa thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng đổi lại là Vân Sương thì khác. Nàng vốn dĩ đã có lòng tín phục với biểu tẩu từ tận đáy lòng, Biểu tổ nói đại huynh thích tỷ tỷ Thanh Lạc, thì chắc chắn là thích. Nếu quả thật là vậy, thì đại huynh đúng là quá ngốc rồi. Tuy nàng phần nào đã hiểu được tâm trạng của đại huynh, nhưng bản thân do tranh huệ xưa nay nghiêm khắc với người khác, khoan dung với chính mình nàng có thể làm nũng, nhưng đại huynh thân là nam nhân, sao có thể mềm yếu như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng càng thêm gấp gáp, nhịn không được liền nắm lấy tay Vân Xương, nói: "Biểu tẩu, vậy phải làm sao mới được? Muội phải nói với nương chuyện này." "Ngốc ạ." Vân Xương không khỏi đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, cười khổ nói: "Đại cửu mẫu ngóng trông đại huynh muội thành thân đến mức nào, muội còn không biết sao? Nếu bà biết được đại huynh có thể có ý với Viên nhị nương, e là bà sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Đến lúc ấy, chỉ sợ sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Chung quy vẫn phải để đại huynh của muội chủ động gật đầu, tự mình thúc đẩy chuyện này, thì mới có thể giải quyết một cách viên mãn. Nếu không, chẳng qua lại một lần nữa đẩy huynh ấy và Viên nhị nương vào một tình cảnh khó xử mà thôi." Do Tranh Huệ nghe vậy càng thêm lo lắng. Vậy phải làm thế nào mới được? Ta kể với muội chuyện này, chính là mong muội về sau có thể, vào thời điểm thích hợp, giúp họ một tay. Vân Sương nói: "Nếu ta đoán không lầm, hiện tại trong lòng Viên nhị nương vẫn còn có đại huynh của muội. Chỉ cần huynh ấy nghĩ thông suốt, thì việc hai người họ nối lại duyên xưa cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì." Mắt do Tranh Huệ lập tức sáng rỡ như sao. "Thật vậy sao? Biểu tẩu, trước kia muội biết rõ Thanh Lạc tỷ tỷ có ý với đại huynh, nhưng sau này tỷ ấy liên tiếp định thân hai lần, muội bắt đầu không chắc nữa. Chỉ là khi đó đại huynh tổn thương lòng tỷ ấy đến mức ấy, tỷ ấy vẫn nguyện lòng yêu thương huynh ấy, thì đại huynh lấy gì xứng đáng với tấm chân tình ấy đây?" Nàng không khỏi thở dài thường thượt, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hào hứng nói: "Đúng rồi, muội nghe nương nói, ngày mai Thanh Lạc tỷ tỷ cũng sẽ đến nhà chúng ta làm khách. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?" Vân Sương hơi nhướng mày, nhìn nàng: "Viên nhị nương sao lại đến nhà các muội vào ngày mai?" "Ôi chao, nhà chúng ta với Viên gia vốn là thế giao, nếu không, sao năm xưa đại huynh lại sớm được đính hôn với Thanh Lạc tỷ tỷ chứ? Nhất là mẫu thân của tỷ ấy, Hứa phu nhân, vốn là hảo hữu thanh mai trúc mã với nương muội." Do Tranh Huệ mỉm cười rạng rỡ: "Nhà mẹ đẻ của Hứa phu nhân ở Tằng Châu, cách Minh Kinh xa lắm, cho nên không phải năm nào bà ấy cũng về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Những năm không về, thì vào mùng 2 Tết, bà sẽ dẫn theo Thanh Lạc tỷ tỷ đến thăm nương muội. Tỷ ấy coi như là do nương muội trông nom từ nhỏ mà lớn, lần này lại rời Minh Kinh bao lâu mới quay về, Hứa phu nhân tất nhiên sẽ đưa tỷ ấy đến nhà muội thăm hỏi nương một phen." Vừa nói, trong lòng nàng đã không khỏi rạo rực hẳn lên. Nghe Vân Sương nói đại huynh và tỷ tỷ Thanh Lạc rất có thể là tình cảm song phương, nàng liền hận không thể ngay lập tức gán ghép hai người lại với nhau. Tốt nhất là ngày mai đính hôn, ngày mốt bái đường, tranh thủ sang năm có ngay cháu trai cháu gái mập mạp trắng trẻo để chơi. Vân Sương sao có thể không nhận ra tâm tư nàng, chỉ mỉm cười nhìn một cái, rồi lại phải khuyên bảo nàng bớt nóng vội, kẻo làm hỏng việc, khiến do giả lại càng đâm sâu vào ngõ cụt. Sau đó, nàng mới cùng Tranh Huệ bàn bạc một phen, xem nên âm thầm giúp đôi uyên ương khốn khổ ấy như thế nào, đoạn mới coi như kết thúc chủ đề. Sau đó, như thường lệ là thời khắc rửa mặt, lên giường nghỉ ngơi. Vân Sương đi rửa mặt trước, do Tranh Huệ rửa xong trở lại phòng thì thấy Vân Sương đã nửa nằm trên giường, tay đang lật xem một quyển sách đã ố vàng, mép trang sách cũng đã cong vênh vì thời gian. Nàng tò mò ghé lại gần nhìn, lập tức vui mừng reo lên: "Đây chẳng phải là Thu Nương truyện sao? Đây là thoại bản từng rất được các cô nương ưa chuộng mấy năm trước đó. Biểu tẩu, không ngờ tẩu cũng thích đọc thoại bản nữa đấy." Vân Sương đang xem chính là mấy quyển thoại bản được tìm thấy trong phòng của người chết đầu tiên Tống cô nương. Nghe do Tranh Huệ nói vậy, nàng không khỏi quay sang nhìn nàng ta, hỏi: "Muội từng đọc qua, vậy muội còn nhớ nội dung câu chuyện không?" Mấy quyển thoại bản nàng mang về tổng cộng có 5 quyển, tuy không quyển nào dày, nhưng muốn đọc hết trong thời gian ngắn cũng không dễ. Nếu Tranh Huệ còn nhớ nội dung bên trong,

bầu không khí cũng khá hài hòa. Sau khi Vân Sương cùng hai đứa nhỏ chúc Tết từng vị trưởng bối, ánh mắt mọi người liền bị cặp song sinh đáng yêu hấp dẫn hết cả. Vân Sương không chút do dự đẩy hai đứa nhỏ ra làm con tin, rồi lấy cớ cùng Do Tranh Huệ đưa khách đi tham quan, dẫn theo Viên Nhị Nương rời khỏi đại sảnh. Vừa ra đến ngoài, Do Tranh Huệ liền không nhịn được than vãn: "Đại huynh thật là biểu tẩu hiếm khi đến nhà, huynh ấy lại một mình chạy đến hình bộ." Vân Sương liếc nhìn Viên Thanh Lạc đang hơi cụp mắt, khẽ cười: "Biết đâu huynh muội thật sự có chuyện gấp cần giải quyết." "Giải quyết cái gì chứ? Biểu tẩu tối qua chẳng nói là vụ án hôm qua vẫn chưa có tin gì mới sao?" Do Tranh Huệ lần đầu cảm thấy đại huynh của mình đúng là không nên thân. Liên quan đến vụ án hôm qua, Viên Thanh Lạc bỗng mở miệng: "Sáng nay, quả thật đã tra được một manh mối quan trọng." Không chỉ Do Tranh Huệ, đến cả Vân Sương cũng bất ngờ nhìn sang nàng. Viên Thanh Lạc khẽ cười, giọng nhàn nhạt: "Đại huynh ta hiện là thiếu doãn của Kinh Triệu Phủ. Sáng nay ta nghe huynh ấy nói, đã tra ra thân phận của nữ tử bị hại hôm qua." Vân Sương mỉm cười nhìn Viên Thanh Lạc, giọng mang hàm ý sâu xa: "Không ngờ Viên Nhị Nương lại quan tâm vụ án này đến vậy." Viên Thanh Lạc ung dung nhìn lại nàng, khẽ cười đáp: "Vân phu nhân gọi ta là Thanh Lạc là được rồi. Đây là lần đầu ta đối mặt với một vụ án thực sự. Huống hồ người chết lại là một cô nương trẻ tuổi như thế, trong lòng ít nhiều cũng thấy để tâm." Vân Sương cũng không đùa thêm nữa, mỉm cười nói: "Vậy phiền Thanh Lạc kể cho ta nghe xem, thân phận người chết hôm qua là gì?" "Nàng là con gái độc nhất của một chủ tiệm vải trong thành, họ Tô, khuê danh là Uyển, năm nay 17 tuổi, đã đính hôn, vốn sau Tết sẽ xuất giá." Viên Thanh Lạc khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ xót xa: "Ai mà ngờ, nàng lại ra đi như thế. Huynh trưởng của ta nói, cha nương nàng trưa hôm qua đã đến Kinh Triệu Phủ báo án. Họ nói sáng sớm hôm đó thức dậy liền thấy phòng con gái trống rỗng, tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng, nên mới vội vàng báo quan." Vân Sương khẽ nhíu mày, tình huống này giống hệt như với Tống nương tử. Cả hai đều mất tích vào rạng sáng hôm xảy ra án mạng, rồi bị hung thủ sát hại. Chỉ là, những điều Viên Thanh Lạc biết được cũng chỉ đến thế, nhiều hơn nàng cũng không nắm rõ. Vân Sương vốn còn đang do dự có nên đến hình bộ xem một chuyến, nhưng trong tình huống hôm nay, nàng tự ý rời đi e là không tiện, đành trước tiên đè nén tâm tư, định chờ Do Giả trở về rồi hỏi sau. Ba người tiếp đó đi đến một cái đình trong sân, vừa nhâm trà vừa trò chuyện. Không biết bao lâu sau, bỗng nghe gia nhân bên cạnh đồng thanh hô: "Tham kiến Đại Lang Quân." Mọi người vô thức quay đầu lại, liền thấy một nam tử khoác trường bào màu trắng nguyệt, tay chống gậy, đang chậm chậm bước về phía họ. Thấy ba người trong đình, bước chân hắn hơi khựng lại, dường như có chút bất ngờ. Do Tranh Huệ đã lập tức đứng bật dậy, chạy tới vui mừng hô lên: "Đại huynh, huynh về rồi à? Muội còn tưởng huynh sẽ trốn ở hình bộ cả ngày hôm nay chứ." Do Giả bất đắc dĩ liếc nhìn muội mình: "Trong nhà có bao nhiêu khách như vậy, ta mà vắng mặt cả ngày thì quá không phải phép rồi. Huống hồ, sáng nay hắn thật sự có việc gấp nên mới phải đến hình bộ." Lúc này, Viên Thanh Lạc cũng bước lên phía trước, khẽ hành lễ: "Tiểu nữ xin vấn an Do Đại Lang Quân." Do Giả ánh mắt hơi phức tạp nhìn nàng, yết hầu khẽ chuyển động, mới mở miệng: "Với giao tình giữa hai nhà, nàng không cần quá khách sáo." "Do Đại Lang Quân nói đùa rồi. Dù hai nhà thân thiết, ta với huynh suy cho cùng cũng chẳng có quan hệ gì, nam nữ khác biệt." Viên Thanh Lạc mỉm cười nhạt, giọng ôn hòa nhưng có phần xa cách: "Lễ nghi cần thiết vẫn nên giữ." Giọng điệu như muốn vạch rõ ranh giới này khiến Do Tranh Huệ thoáng sốt ruột. Nàng chưa từng thấy Thanh Lạc tỷ tỷ lại lạnh nhạt như vậy. Biểu tẩu chẳng lẽ đoán sai rồi? Thanh Lạc tỷ tỷ đâu giống như người còn yêu thích đại huynh. Ngay cả Do Giả cũng có chút bất ngờ, lặng lẽ nhìn nàng một hồi, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Nếu vậy, Viên Nhị Nương cứ làm theo điều mình thấy đúng." Thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng sâu trong đó lại ẩn một tia khàn nhẹ khó nhận ra. Vân Sương không khỏi thầm tán thưởng trong lòng: "Viên Nhị Nương này quả thật không đơn giản." Liền mỉm cười nói: "Tranh Huệ, muội đưa viên nhị nương đi dạo một lát đi. Ta có chuyện vụ án muốn hỏi biểu huynh. Vâng. Do Tranh Huệ lúc này có phần buồn bã, hậm hực trừng mắt nhìn huynh mình một cái, rồi mới kéo viên Thanh Lạc đi xa. Do Giả vô thức nhìn theo bóng dáng hai người, cánh môi khẽ mím lại. Vân Sương cố tình không gọi hắn về, đợi một lúc mới cười khẽ. Hiếm thấy biểu huynh có vẻ thất thần như vậy. Do Giả bỗng hoàn hồn, kéo kéo khóe môi cười khổ, khiến muội chê cười rồi. Hôm qua lúc ngồi trên xe ngựa, hắn đã biết rõ nữ tử trước mặt này nhìn thấu tâm tư hắn. Cho nên, hắn cũng không định giấu giếm nữa. Thấy thái độ ấy của hắn, Vân Sương cũng không khỏi nghiêm nghị hẳn lên. Biểu huynh, ta hiểu tâm ý của huynh. Chỉ là, nếu một ngày viên nhị nương gả cho người khác, huynh thật sự yên lòng sao? Có cam tâm không? Thân thể Do Giả khẽ cứng lại, hồi lâu sau mới như thất thần mà đáp. Ta từng nghĩ, với sự yêu thương của viên gia dành cho nàng, nhất định sẽ chọn cho nàng một mối hôn sự thật tốt. Thế nhưng, những năm qua, những mối hôn sự mà nàng từng đính, mỗi một lần lại càng thêm hoang đường. Vân Sương vừa nghe lời ấy, trong lòng đã biết rõ, mấy năm nay, biểu huynh này vẫn luôn âm thầm dõi theo viên nhị nương. Nàng khẽ nhếch khóe môi, biểu huynh hẳn cũng biết, mấy mối hôn sự trước đây của viên nhị nương đều là nàng tự mình chọn. Huynh thông minh như thế, sao có thể thực lòng tin rằng nàng lại thật lòng yêu mấy kẻ mỗi người một tệ như vậy? Do Giả nghe ra ý trong lời nói, thân thể lần nữa khẽ khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng đã nói gì với muội sao? Viên nhị nương không nói gì cả, chỉ là, biểu huynh à, người có đôi mắt, có tấm lòng, nhiều chuyện là phải tự mình quan sát, tự mình cảm nhận. Vân Sương thừa biết Do Giả đã có chút dao động, khẽ mỉm cười nói tiếp. Chân tình thì hiếm có, nhưng nếu huynh còn cứ tiếp tục phụ lòng như vậy, thì dù có chân tình đến đâu, cũng không tránh khỏi bị thời gian bào mòn. Nhìn sắc mặt hắn đầy vẻ trầm ngâm, Vân Sương biết hắn đều đã nghe lọt tai những lời mình vừa nói. Còn rốt cuộc hắn lựa chọn thế nào, đó không phải việc người ngoài có thể xen vào. Nàng liền dứt khoát chuyển chủ đề. Nãy ta nghe viên nhị nương nói, thân phận nữ tử chết hôm qua đã tra rõ rồi. Biểu huynh sáng nay đến hình bộ là vì chuyện đó phải không? Do Giả cũng thu lại tạp niệm trong lòng, khẽ gật đầu. Ta vừa mới đi thăm người thân của nữ tử ấy, hỏi rõ tình hình về cô nương họ Tô. Vì đã có tiền lệ của Tống nương tử, nên lần này Do Giả tra hỏi rất đúng trọng tâm. Tô cô nương đó không hề tự nguyện đính hôn. Phụ thân nàng vốn là chủ một tiệm vải. Những năm gần đây việc buôn bán sa sút, sắp đứng bên bờ phá sản. Cha nàng vì muốn nương nhờ nhà giàu, đã tìm cách kết giao với một thương gia họ Trương trong thành. Con trai duy nhất của họ Trương thì lại là một tên ăn chơi, suốt ngày hoang đàng, rượu chè cờ bạc. Vậy mà cha nàng vẫn chủ động hứa gả con gái mình cho nhà họ Trương. Do Giả trầm giọng nói, từ khi đính ước xong, Tô cô nương liền buồn bã không vui, chẳng còn trò chuyện với phụ mẫu mình nữa. Nhưng, khoảng chừng một tháng rưỡi trước, tâm trạng nàng lại bất ngờ tốt lên, cũng chịu nói chuyện với phụ mẫu đôi câu. Vân Sương lòng chợt run lên, lập tức hỏi, trong tháng rưỡi ấy, có việc gì khác lạ phát sinh không? Nàng ngừng một chút, chợt nghĩ đến khả năng nào đó, cẩn trọng hỏi từng chữ, chẳng lẽ lại có liên quan đến đạo hoa hương? Do Giả lắc đầu, nhưng sắc mặt lại trở nên khó lường. Tô cô nương chưa từng đến đạo hoa hương, nhưng trong khoảng thời gian ấy, nàng thường xuyên lui tới một trà quán khác, tên là Phẩm Trà Cư. Lại là một trà quán. Khóe mắt Vân Sương không khỏi giật nhẹ. Tên hung thủ này rốt cuộc đã cài bao nhiêu hang ổ ở Minh Kinh đây? Chẳng lẽ mỗi khi dụ dỗ một nữ tử lại phải đổi chỗ? Do Giả tiếp tục nói, may mắn là Phẩm Trà Cư do người bản địa làm chủ, tuy trong dịp Tết cũng không mở cửa, nhưng nhà ông ấy ở ngay Minh Kinh. Ta đã phái người đến gặp chủ quán của Phẩm Trà Cư, bảo ông ấy liệt kê danh sách các khách quen hay đến trong khoảng thời gian một tháng rưỡi qua, đặc biệt chú ý đến nam khách. Quả là điều may mắn nhất hiện tại. Nếu thuận lợi, hôm nay họ sẽ có được một danh sách nghi phạm. Vân Sương chợt nghĩ đến điều gì đó, nói,

Tuy là mô phỏng, nhưng nhiều chi tiết lại giống đến đáng sợ. Theo lý mà nói, vụ án của quan phủ đều có nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt, nhất là những vụ chưa phá được, thì mức độ giữ kín càng cao. Người ngoài khó lòng biết rõ những chi tiết đó. Dù trước đó nàng có nhờ Do Giả cố ý lan truyền một số thông tin ra ngoài, thì cũng chỉ là vài từ khóa như nạn nhân đều mặc đồ trắng, đầu phủ vải trắng. Những chi tiết cụ thể như nạn nhân bị bóp cổ đến chết rồi mới bị hành hung thì tuyệt đối không thể bị tiết lộ. Không chỉ vì nguyên tắc bảo mật, mà còn để giữ gìn thanh danh và phẩm tiết cho người đã khuất. Do Giả nghiêm mặt gật đầu, điều này ta cũng nghĩ đến. Kẻ gây ra vụ án của Trương Thất Nương, hoặc là biết chi tiết từ chính hung thủ thật sự, hoặc là ánh mắt hắn lạnh lại, là biết từ người trong quan phủ. Nếu kết hợp với khả năng hắn nắm được bí mật của Trương Thất Nương để uy hiếp nàng ra gặp mặt, thì khả năng hắn là người trong tầng lớp quyền quý lại càng cao. Những bí mật giữa các tiểu thư thế gia, chỉ người cùng giới mới có thể tiếp cận được. Nếu hắn thật sự là người trong giới quyền quý, hắn dừng lại, giọng càng thêm trầm, khả năng hắn nắm được chi tiết từ trong quan phủ, rất lớn. Nói cách khác, tên hung thủ ấy rất có thể đã biết rõ mọi hành động của bọn họ. Vân Sương nhìn hắn, hỏi, huynh có thể tra ra được là ai đã tiết lộ chi tiết của các vụ án không? Do Giả trầm ngâm một lát rồi đáp, ta có thể thử, nhưng chưa chắc tra ra được. Dù hiện tại đang Tết, nhưng thủ hình bổ ích, nhưng người nghe ngóng vụ án chưa chắc là người trực ban. Nếu kẻ đó cố ý che giấu, muốn điều tra rõ cũng không dễ. Vân Sương cũng biết chuyện này không thể gượng ép. Suy nghĩ một lát lại nói, việc chúng ta đã phát hiện vụ Trương Thất Nương là mô phỏng tốt nhất không nên tiết lộ, tránh đánh rắn động cỏ. Do Giả gật đầu, lát nữa ta sẽ đi tìm Trương Tam Lang nói chuyện. Người có mặt khi ấy, ngoài người của chúng ta thì chỉ có người Trương gia. Dù sao vụ án cũng liên quan đến muội muội hắn, chắc hắn sẽ phối hợp. Sau khi sắp xếp xong những việc cần làm, Vân Sương và Do Giả lại đi một vòng kiểm tra hiện trường, rồi cùng nhau trở về hình bộ. Sau khi trở về hình bộ, Vân Sương lập tức đến thẳng gian phòng nơi Hồng Ngọc đang được bố trí. Trải qua một khoảng thời gian trấn tĩnh, tâm trạng Hồng Ngọc đã khá hơn nhiều. Thấy Vân Sương bước vào, nàng lập tức đứng dậy hành lễ. Vân Sương tiến lại gần, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi ngồi đối diện, mỉm cười ôn hòa. Hồng Ngọc cô nương, không biết ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi? Chúng ta sẽ không ép ngươi phải nói ra điều mình không muốn nói. Nhưng để nhanh chóng bắt được hung thủ sát hại tiểu thư nhà ngươi, mong ngươi có thể thành thật. Hồng Ngọc do dự chốc lát, rồi khẽ hít một hơi sâu, hỏi, Vân phu nhân, ngươi có chắc chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài không? Ta có thể cam đoan với ngươi. Vân Sương nghiêm túc đáp, ánh mắt kiên định. Thậm chí nếu cần, ta có thể viết giấy bảo đảm. Nếu tương lai chuyện này bị lộ, mọi hậu quả đều do hình bộ gánh chịu. Một bên, Do Giả không nhịn được mỉm cười nhìn Vân Sương, nhưng nàng chỉ giả vờ không thấy ánh mắt ấy. Đùa à, nàng chỉ là người hỗ trợ điều tra. Trách nhiệm đương nhiên thuộc về hình bộ. Mà lời cam đoan của quan phủ, đối với dân thường mà nói, vẫn là có sức nặng nhất định. Cuối cùng Hồng Ngọc cũng nhẹ gật đầu, nói, tiểu thư nhà nô tỳ xưa nay luôn an phận thủ thường, 16 năm qua chưa từng làm điều gì vượt quá khuôn phép. Nhưng, tiểu thư có một tỷ tỷ ruột thịt cùng mẫu, trong hàng nữ quyến đời này của Trương gia đứng hàng thứ 5, tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Năm ngoái, tỷ tỷ của tiểu thư đã xuất giá, gả cho một vị Tam Lang quân thứ xuất của phủ vị hóa hầu. Hiện tại phu thê cũng xem như hòa thuận. Nói đến đây, nàng cắn môi, giọng run run. Nhưng, trước khi ngũ nương tử xuất giá, từng hồ đồ sa ngã với một tên đào kép. Còn từng mang thai. Ánh mắt Vân Sương thoáng ngưng trọng không trách Hồng Ngọc do dự mãi không chịu mở miệng. Hồng Ngọc tiếp lời. May mà khi chuyện ấy vừa xảy ra, đã được di nương của chúng nô tỳ giấu nhẹm. Mũ nương tử sau đó đã phá thai, chịu không ít đau đớn, rồi tính tình cũng thu lại không ít. Nhưng chuyện đó rốt cuộc vẫn là một cái bóng trong lòng tiểu thư và di nương. Ngoài những người thân cận bên cạnh họ, không ai khác biết chuyện này. Không ai khác biết,

cũng chính là một trong những lý do ban đầu khiến nàng muốn mở yến tứ phương. Tết nhất đến nơi, Vân Sương cũng không còn câu nệ chủ tớ gì nữa, cho người kê thêm hai bàn nhỏ không xa, chuẩn bị nồi và nguyên liệu giống nhau, mời cả bọn tôi tớ trong phủ cùng đến ăn chung. Mỗi lần dùng bữa với hai tiểu tử, Giang Tiếu luôn quen việc chăm chúng trước rồi mới ăn sau, chẳng để Vân Sương phải bận tâm gì. Hôm nay cũng vậy, một bên hắn gắp đồ ăn cho hai đứa nhỏ, một bên nhìn quanh không khí náo nhiệt xung quanh, không nhịn được khẽ mỉm cười. Hình như mỗi lần ăn món lẩu này, bầu không khí luôn đặc biệt rộn ràng. Lâu lắm rồi hắn mới có một cái Tết rôm rã thế này. Ăn lẩu mà không náo nhiệt thì còn gì là ngon nữa. Vân Sương vừa cười vừa ăn miếng thịt dê vừa chần xong, đôi mắt nheo lại đầy mãn nguyện, cảm thán: tìm kiếm niềm vui là bản năng của con người. Yến tứ phương của ta hôm nay thành công vang dội, chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hai ngày trước, đại cổ đông bận rộn nhất, Hạ Văn Quân, rốt cuộc cũng gửi thư đến, báo cáo tình hình gần đây của Yến tứ phương. Thực ra, món ăn và sáng kiến của Yến tứ phương ngay từ đầu đã quá hợp thời, sinh ra là dành cho mùa đông. Trước khi họ rời đi, do Minh Dương còn đích thân ghé quán, thay họ làm một phen quảng bá. Không đơn giản, danh tiếng của Do Minh Dương đã vang khắp cả nước. Tin này nhanh chóng lan truyền trong giới văn sĩ. Rất nhiều người ngưỡng mộ ông lũ lượt kéo về Hạ Châu chỉ để đến Yến tứ phương, tận mắt chiêm ngưỡng bút tích ông để lại. Sau đó, họ cũng mang tiếng tăm của Yến tứ phương lan tỏa đến mọi vùng miền. Chỉ một tháng sau khi Vân Sương rời Hạ Châu, Hạ Văn Quân đã nhanh chóng khai trương hai chi nhánh mới, còn lên kế hoạch mở rộng ra cả ngoài Hạ Châu. Hầu như tiệm nào cũng đông nghịt người, chưa khai trương bao lâu đã xếp hàng dài. Qua lời thư, Vân Sương còn cảm nhận được sự phấn khích đến độ ngủ mà không ngậm miệng nổi của Hạ Văn Quân. Quả thực, chẳng khác nào được ngủ trên đống bạc. Tuy Yến tứ phương khởi đầu thành công rực rỡ, nhưng dù sao vẫn là giai đoạn khởi nghiệp. Hạ Văn Quân lại đầy tham vọng, một lòng muốn mở ít nhất 10 chi nhánh trong mùa đông này. Thành ra tiền vào nhanh nhưng chi cũng không ít. Khi nàng hỏi có muốn chia cổ tức trong tháng này không, Vân Sương sảng khoái hồi thư: không cần. Hiện tại việc mở rộng hệ thống là quan trọng nhất. Đợi sau này các chi nhánh vận hành ổn định rồi hẳn chia lợi nhuận cũng chưa muộn. Hơn nữa, không cần chia hàng tháng, như vậy quá phiền. Một quý chia một lần là được rồi. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi thì không dùng. Vân Sương tin tưởng tuyệt đối vào Hạ Văn Quân, mà hành động ấy của nàng, phần nào cũng là vì trong lòng có chút áy náy. Nàng rời đi rồi, cả gánh nặng đều dồn lên vai Hạ Văn Quân. Tuy Hạ Văn Quân vui vẻ gánh vác, nhưng nàng cũng không thể cho đó là chuyện đương nhiên. Nàng biết mình chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ có thể cố gắng không kéo chân sau. Hạ Văn Quân dĩ nhiên cũng nhận ra suy nghĩ ấy. Trong thư hồi đáp đã trịnh trọng viết cho nàng một tờ quân lệnh trạng, dặn nàng cứ yên tâm ở lại Minh Kinh. Chậm nhất là trong vòng nửa năm, nàng ấy nhất định sẽ mở được chi nhánh Yến tứ phương ở Kinh Thành. Đến lúc đó, Vân Sương cũng chẳng còn được nhàn rỗi nữa đâu. Hơn nữa, từ phản hồi và thái độ của khách hàng hiện tại mà xét, dù mùa đông qua đi, Yến tứ phương cũng không cần lo lắng về thị trường. Tình hình của Yến tứ phương, Vân Sương tự nhiên cũng kể hết cho Giang Tiếu nghe. Nhìn dáng vẻ đắc ý không giấu được của nàng, ánh mắt Giang Tiếu không khỏi càng thêm ôn nhu. Hơn 20 năm đầu đời hắn từng chịu bao cay đắng, cũng từng tự mình khép lòng, nghĩ rằng đời này chỉ có thể đồng hành cùng cô độc. Nào ngờ trời xanh còn chưa tuyệt tình, ban cho hắn cuộc sống yên bình an ổn như hiện tại, đó chính là điều hắn hằng mơ ước, và cũng là điều hắn sẽ không tiếc bất cứ điều gì để bảo vệ. Vân Sương đang ăn, chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền nói: đúng rồi, yến tiệc trong cung ngày mùng 5, chắc chắn tổ chức ở bãi săn hoàng gia phía tây ngoại thành rồi phải không? Khi ấy còn phải ở lại đó 2 ngày, ta cần chuẩn bị gì không? Với sự thúc đẩy của Thái hậu nương nương, tính chất buổi yến tiệc mùng 5 đã hoàn toàn thay đổi. Từ một bữa tiệc sum vầy của văn võ bá quan chúc Tết hoàng thượng, đã ngầm biến thành một buổi tuyển phi. Bảo là tuyển phi, sao có thể chỉ đủ thời gian trong một bữa ăn? Chỉ e thánh thượng còn chưa kịp gặp gỡ mấy vị tiểu thư con quan đã hết giờ. Mà trùng hợp thay, Khai quốc hoàng đế Đại Tề năm xưa đã chinh chiến khắp nơi trên lưng ngựa. Vì để không quên cội nguồn, gần như năm nào thánh thượng cũng tổ chức đại hội săn bắn tại bãi săn phía Tây, mời bá quan tham gia. Lễ bộ cân nhắc một hồi, liền đề nghị gộp luôn yến tiệc mùng năm và đại hội săn bắn làm một. Như vậy vừa đáp ứng yêu cầu tuyển phi của thánh thượng, lại tiện cho họ Ahem, tiết kiệm công sức. Nói cho hay là chuẩn bị sớm, chứ kỳ thực là để giảm bớt việc sau Tết. Vì thế, từ trước Tết đến sau Tết, Giang Tiếu bận tối mày tối mặt, đều là vì chuẩn bị công tác bảo vệ cho đại hội săn bắn mùng năm. Giang Tiếu đặt đũa xuống, nhìn Vân Sương, không cần chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ cần mang theo đồ dùng và y phục cần thiết cho nàng và hai đứa nhỏ. Bên trang trại ở bãi săn phía Tây là nơi chuyên tiếp đón quan lại và sứ thần, những thứ cần thiết đều có đầy đủ. Vậy thì tốt. Vân Sương khẽ gật đầu, nhưng khóe môi lại bất giác mím lại. Giang Tiếu nhìn nàng, hỏi, nàng đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ. Vân Sương ngập ngừng một thoáng, rồi nói, vụ án của Trương Thất Nương hôm qua. Trương Thất Nương vốn là một trong những người thánh thượng dự định tuyển làm phi. Ta lo, hung thủ thực ra đang nhắm vào thánh thượng. Nếu quả thật là như vậy, thì buổi đại hội săn bắn mùng năm kia, e rằng sẽ chẳng bình yên. Tối qua nàng đã đem suy đoán này nói với Do Giả. Chỉ tiếc lúc ấy đã quá khuya, dù Do Giả có muốn điều tra cũng phải đợi đến sáng hôm sau. Chỉ mong, sự việc không phải như nàng nghĩ. Nếu hung thủ thật sự nhắm vào hậu cung thánh thượng, thì bản chất vụ án này không còn là chuyện tầm thường nữa. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.